Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, chương 918, ta có thể phục sinh. Trên bầu trời truyền ra kim cương anh vũ tiếng kêu. Những này vốn là bay không quá cao loài chim ở nguy hiểm đến tính mạng trước cũng bùng nổ ra kinh. Người sức sống hận không thể chấn cánh trực tiếp bay lên xa xôi vòm trời. Như vậy liền không cần lo lắng sẽ bị mặt đất khủng bố liên lụy đến. Chúng nó vẽ ra trên không trung quỹ tích như là đạo đạo cầu vồng. Mặt đất du khách nhóm ước gì phía sau mình cũng có thể sinh ra hai cánh thoát đi nơi này. Lối vào, vào miệng, bị trụ đá giam giữ ở. Chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Trên cây cột có món đồ gì muốn đi ra? A, có người bị trên trụ đá tuôn ra ác ma nhào cái đầy mặt. Sợ đến về phía sau lui nhanh. Cả người co quắp ngồi ở đất. May A văn minh hướng về thế nhân phấp phới cực điểm khủng bố. Nếu có thể bình tĩnh lại tâm tình an tâm tĩnh khí nghiêm túc quan sát. Khảo cổ học người nhóm đúng là có thể từ nhỏ bé nơi phát hiện những này trụ đá kỳ lạ. Có thể phán đoán ra những này trụ đá cũng không phải là thiên y vô phùng hoàn mỹ Maya di vật. Các loại chi tiết nhỏ nơi vẫn có không ít kẽ hở. Có điều hiện tại hết thảy mọi người nằm ở trong hốt hoảng. Không có công phu đem trên trụ đá đồ án tuyên khắc ra nghiêm túc nhận ra. Mà ở vào phác phiêu nhạc bên người mấy người càng là chịu đến Mai Khai nhị độ kinh hãi. Hai người dưới thân vệt nước khuếch tán đón lấy bỗng nhiên hướng tới bầu trời. Cực kỳ giống bọn nhỏ chế tác coca bình hỏa tiễn. Phốp, giữa bầu trời đập cánh trốn bay kim cương anh vũ cũng không đuổi kịp tốc độ của hai người. Cỡ lớn anh vũ vốn là không phải mạnh mẽ nhanh nhẹn loại hình. Ở may anh nhân sinh tồn thời đại bên trong thường thường bị bắt giết. Sau đó đem sán lạn lông chim cho rằng trang sức phẩm xuyên ở trên đầu. Coi như là vẫn quan tâm trụ đá Takahashi Karen cũng bị phóng lên trời hai người hấp dẫn ánh mắt. Nàng không nghĩ tới di chỉ bên trong vẫn còn có mặt khác siêu phàm. Dù sao trên người hai người mặc quần áo cũng thực sự không giống như là Maya người có thể chế tác. Được dáng vẻ. Chẳng lẽ siêu phàm ở toàn thế giới đã phổ cập đến trình độ như thế này? Tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp được đồng loại. Chỉ là phóng lên trời hai người nhưng đụng tới phiền phức. Giữa không trung xuất hiện màu tím đen kết giới. Né tránh không kịp bên dưới hai người đụng phải cái đầy cõi lòng. Tiếng va chạm lanh lảnh vang dội. Nghe được Takahashi Karen cũng cảm giác mình cái trán tựa hồ bị xô ra bọc lớn. Thân thể xông tới kết giới một người một rắn đụng phải thất điên bát đảo. Trên không trung lăn lộn vài vòng sau ầm ầm rơi rụng trên đất. Đau quá, không có sao chứ, phác phiêu nhạc bưng cái trán. Bên cạnh Hebihime tình huống muốn tốt hơn hắn quá nhiều. Cùng phác phiêu nhạc không giống. Hebihime bản thể là hung rất rắn loại, năng lực kháng đòn mạnh hơn một đoạn dài. Ta không có chuyện gì, nơi này trở rời rồi. Hebihime đỡ phác phiêu nhạc vai, ngẩng đầu liếc nhìn di chỉ xung quanh. Nếu là có đảo quốc sở siêu tự nhiên nhân viên ở đây, một hồi liền có thể nhìn ra kết giới này cùng bao phủ tỉnh Saitama Chichibu kết giới có không ít tương đồng chỗ. Phác phiêu nhạc xoa xoa cái trán vết thương có nỗi khổ không nói được. Tốt như thế nào tốt ở Trung Mỹ du lịch đều có thể gặp được như thế sốt ruột tình huống. Thói đời còn có thể hay không thể nhường một cái không có việc gì thanh niên sống tiếp. Ồ, nơi này còn có cái khác siêu phàm. Zoru cần hiếu kỳ âm thanh chính là Takahashi Karen hiện tại suy nghĩ trong lòng. Có điều hai người cũng không có ai hiếu kỳ về phía trước thăm dò. Siêu phàm cùng siêu phàm chỉ thấy ai biết là địch là bạn. Vừa thấy mặt liền đánh tới đến vậy là bình thường sự tình. Không phải ngươi người, vậy bọn họ lại đây cũng là vì khởi tử hoàn sinh phương pháp. Takahashi Karen cau mày, nếu như lời nói như vậy cái kia liền là kẻ địch chứ không phải bạn. khởi tử hoàn sinh phương pháp liền Jorukan loại này lâu năm siêu phàm đều không có. Nói vậy nhất định phi thường quý giá. Nhưng bực này phương pháp Takahashi Karen là nhất định phải cầm vào tay. Nói không chắc, khởi tử hoàn sinh phương pháp đối với người nào đều tràn ngập mê hoặc. Người xác định phương pháp, giải quyết ngay ở những này trong trụ đá. Jorukan liếc nhìn xung quanh, trong giọng nói hơi có chút không xác định, nên là, tình huống tuy rằng có không ít biến hóa, chỉ là hiện trường đã bị trụ đá nhồi vào. Lung ta lung tung yêu ma quỷ quái kêu gào mê hoặc. Ngoại trừ vài tên siêu phàm ở ngoài nơi này càng nhiều chính là người bình thường. Khi nghe đến đám ác ma liên quan với sức mạnh đồng ý trước mấy người trong lòng đã động lên lệch. Tâm tư, nếu có thể trở thành siêu phàm tựa hồ đem đám ác ma thả ra cũng không có cái gì. Huống hồ trên trụ đá không chỉ có dữ tợn ác ma. Còn có một chút như là thần lằn, thần điểu những này bình thường điểm thần thoại ý tưởng, loại này tồn tại thì sẽ không trong nháy mắt gây nên trong lòng người khủng hoảng. Ít như gì mang theo điểm mê hoặc tính, hổn hển, Takahashi Karen đập cánh bay lên trời, cao cao tại thượng quan sát mặt đất mỗi cái trụ đá. Nàng không có nhiều chuyện như vậy kiện đi cẩn thận nhận biết mỗi cái trụ đá công dụng. Honduras chính phủ nói không chắc lúc nào liền phản ứng lại. Tuy rằng chỉ là cái 10 triệu nhân khẩu tiểu quốc, nhưng quân bị sức mạnh cũng là có. Huống chi nơi này là America hậu hoa viên. America căn cứ quân sự liền đóng quân ở xung quanh. Cho dù hấp thụ giáo huấn sẽ không lại đối với Takahashi Karen ra tay. Nhưng khó tránh bọn họ sẽ không đối với Copan Di chỉ có ý kiến gì. Sinh ra nữa một ít ngoài ngạch biến cố, cũng mặc kệ những này trụ đá có thể không nghe hiểu lời nói của chính mình. Takahashi Karen dùng đảo quốc ngữ ở trên trời sức lực 10 phần nói rằng, ai trong tay có khởi tử hoàn sinh phương pháp, ta liền đưa nó từ trong phong ấn giải trừ. Trên trụ đá bị phong ấn bọn quái vật ngẩng đầu nhìn về phía Takahashi Karen. Không có sắc thái trong con người lại lộ ra ước ao ánh sáng. Cùng người bình thường so với, vẫn có siêu phàm sức mạnh Takahashi Karen càng tin cậy. Ta có phục sinh phương pháp. Ta cũng có, chúng nó đều là giả. Chỉ có trong tay ta mới nắm giữ chân chính khởi tử hoàn sinh phương pháp. Mặt đất yêu ma quỷ quái, nhóm mồm 5 miệng 10. Mỗi cái tranh nhau chen lấn hướng về Takahashi Karen đẩy giới chính mình. Cũng không biết đến cùng là ai mới có khởi tử hoàn sinh phương pháp. Người có khởi tử hoàn sinh phương pháp. Takahashi Karen nhìn về phía gần nhất một cái trụ đá. Mặt trên khắc họa chính là một con trâu Mỹ trong rừng rậm rộng khắp phân bố hầu tử. Ta có ta có, đưa nó cho ta phục sinh. Takahashi Karen tiện tay chộp tới một con kim cương anh vũ, vặn gãy ném xuống đất. Hiện tại, đưa nó phục sinh, Karen, đáng thương. Kim cương anh vũ co quắp trên mặt đất, mỏ chim bên trong có máu tươi chảy ra. Nó đến chết cũng không nghĩ rõ ràng tại sao mình sẽ tao ngộ đến loại này bất hạnh sự tình. A, chuyện này, vừa còn đang kêu gào hầu tử á khẩu không trả lời được. Lúng túng ấy nhìn trước mặt kim cương anh vũ, ta còn cần một ít chuẩn bị mới có thể đem nó phục sinh. Ngươi hiện tại đem ta thả ra ngoài. Takahashi Karen không nói tiếng nào, vung tay phải lên, dòng suối nhỏ dạng nổ phù liền nhằm phía hầu tử vị trí trụ đá. Không có chút hồi hộp nào làm nổ, không hề có đạo lý oanh tạc, nhìn thấy tung tóe đến không trung mảnh vụn loạn thạch. Mới vừa rồi còn đang kêu gào trụ đá nhóm vạn mã hí vang lừng. Đổ nát trụ đá chính là huyết trong chẻo đầu người. Tự thuật lừa người người kết cục. Bây giờ còn có ai có thể bảo đảm phục sinh sao? Hắc thiên sứ nhìn khắp bốn phía. Như quân vương ở lên uy thế tràn đầy. Ta có thể phục sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.